Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, Gian Tế, chương 353, Gian Tế Hùng Vĩ Sở Vương Phủ, cùng Vũ Lâu Đài kéo dài thành phiến, nhất là chủ điện Sở Vương Đài, càng là cao cao đứng vững, khí thế bàng bạc, lúc này mặt trời chiều ngã về Tây, tại đầy trời dạng mây đỏ bên trong, này sừng sững Sở Vương Đài. Bị rát lên một tầng kim sắc quang huy, cho người một loại nhân gian tiên cảnh cảm giác. Dịch Vân đi theo chấp pháp sứ, đi tới Sở Vương Đài trước, liền thấy thân đồ gia tộc Phi Chu, đã dừng ở Sở Vương Đài trước trên quảng trường. Xung quanh có thân đồ gia tộc thủ vệ, những thủ vệ này, từng cái một khuôn mặt cương nghị, khổng vũ có lực, khí tức nội liễm, thực lực khó mà đánh giá. Bọn hắn giống như là từng căn cào cỗ đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, cộng thêm bọn hắn thân xuyên thống nhất chế thức thân đồ gia tộc áo giáp. Nhìn qua có một phen đặc biệt uy nghiêm mà đi Dịch Vân đám người theo bên cạnh bọn hắn đi qua. Bọn hắn cũng nhìn không chớp mắt, hiển nhiên kỷ luật xâm nghiêm mà đi điều này làm cho Dịch Vân thấy âm thầm kinh hãi. Hắn thô sơ giản lược đánh giá. Những binh lính này thực lực sợ là không kém gì Thái A Thần Thành giáo quan. Nhưng là tại Thái A Thần Thành, đến nơi này phần thực lực người, đã rất tự do, hơn nữa địa vị rất cao. Thế nhưng tại thân đồ gia tộc, người như vậy, lại chỉ có thể làm binh sĩ cùng thủ vệ. Đây chính là đại thế lực cùng thế lực nhỏ khác nhau. Tuy rằng đồng dạng tu vi người, đi thế lực nhỏ gặp qua được càng tư nhuận. Thế nhưng cũng sẽ mất đi càng nhiều hơn kỳ ngộ, tài nguyên, tầm mắt càng hẹp, cho nên có người tình nguyện là đại thế lực lao dịch. Dù cho chẳng qua là làm một cái binh lính bình thường. Thân đồ gia tộc có như thế quân uy, kỷ luật như thế nghiêm chỉnh, có thể mạnh hơn Thái A Thần Quốc hơn nhiều, Dịch Vân trong lòng thầm nói. Hắn đối với chống đỡ lần này thú triều, càng có lòng tin rồi, bước vào Sở Vương Đài đại môn. Chủ điện trang nghiêm túc mục, dưới chân toàn bộ đều là thiên văn thạch xếp thành mặt đất. Không chỉ cứng rắn như thép, hơn nữa bề ngoài còn có xinh đẹp hoa văn, thoạt nhìn mỹ quan mà cao quý. Dịch Vân thấy, tại trên đại sành, ngồi một cái hoa phục người trẻ tuổi. Người này thân xuyên một thân thanh y, đầu dây cột tóc mang, hắn da rẻ trắng nõn, vầng trán cao, trên mặt để lộ ra khỏe mạnh hồng nhuận chi sắc. Mơ hồ, Dịch Vân nhận thấy được người này giữa hai lông mày tựa hồ có một tia tử khí. Tử khí đông lai, đây là trời xinh đẹp đẽ quý giá chi khí. Người trẻ tuổi này trang điểm, thoạt nhìn vô cùng giản dị thuần trắng. Hơi thở của hắn cũng là trầm ổn nội liễm, không có bất kỳ trương dương cảm giác, nhưng là rồi lại khiến người ta cảm thấy phong độ nhẹ nhàng. Tại người trẻ tuổi bên người, hai cái đầu đội kim quan hoa phục lão giả, đều là đúng người trẻ tuổi này tất cung tất kính. Dịch Vân chú ý tới, hai cái này lão giả tuy rằng ngồi ở trên ghế, nhưng là lại chỉ ngồi một phần ba, lưng cũng ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Đây là khiêm tốn biểu hiện. Dịch Vân không nhận biết hai cái này lão giả, thế nhưng nhìn trong đó một cái lão giả, thân xuyên kim sắc mãng bào. Dịch Vân liền biết rồi thân phận của hắn. Kim mãng, nói là mãng, kỳ thực cùng long dáng dấp, chẳng qua là móng vuốt so long thiếu một chảo, cũng chính là bốn chảo, cho nên kim mãng lại gọi tứ chảo kim long. Tại Thái A Thần Quốc, chỉ có phong vương người, tài năng xuyên tứ chảo kim long phục, giống như cha của Sở Tiểu Nhiễm Trấn Quốc Công, làm công tước, hắn so Sở Vương tước vị thấp, cũng không thể xuyên loại này quần áo. Nói cách khác, cái này thân xuyên kim mãng phục lão giả, chính là Sở Vương bản nhân, có thể để cho Sở Vương như vậy một mực cung kính người trẻ tuổi. Hắn xuất thân thân đồ gia tộc là nhất định, hơn nữa mặc dù tại thân đồ gia tộc trong, hắn sợ là cũng thân phận không thấp. Dịch Vân chú ý tới, Sở Vương đối với người trẻ tuổi kia, thế nhưng cung kính phát ra từ nội tâm, mà không chỉ là bởi vì thế lực sau lưng hắn. Ngoại trừ trong đại điện đang ngồi ba người bên ngoài, còn lại người đều đứng. Dịch Vân thấy, những thứ này đứng người trong đó, có người mặc thống nhất phục trang thiếu niên thiếu nữ, những thiếu niên thiếu nữ này, hiển nhiên là xuất thân thân đồ gia tộc, có thể là thân đồ gia tộc trong thiên phú xuất chúng tiểu bối. Còn có rất nhiều lớn tuổi một điểm tùy tùng, gia tướng, sở hữu người, đều lấy kia thanh y người trẻ tuổi dẫn đầu. Nam Thiên Công Tử, đây là ta Thái A Thần Quốc thế hệ trẻ tuấn kiệt. Người Semonser, sở vương chỉ Dịch Vân đám người. Thanh y người trẻ tuổi tùy ý quét một mắt, ánh mắt tại Dịch Vân trên thân hơi dừng lại. Không sai, Nam Thiên Công Tử mỉm cười gật đầu. Quốc gia nguy nan thời điểm, các ngươi sinh ở cái loạn thế này. Đúng không may mắn, cũng là may mắn, nếu như các ngươi có thể sống sót. Này đúng là cơ duyên của các ngươi. Thật tốt nắm chặt đi, Nam Thiên Công Tử nhàn nhạt một câu đánh giá. Âm thanh dường như một dòng cam lạnh thanh tuyền. Rất nhiều Thái A Thần Quốc Thiên Kiêu nghe xong, đều thụ sủng nhược kinh. Mấy ngày qua, những thiếu niên thiếu nữ này đám cũng chậm chậm lý giải đến. Cái thế giới này đến cùng rộng lớn đến mức nào? Bọn hắn thân cư góc, kỳ thực kiến thức nông cạn mỏng vô cùng. Nguyên bản đối với Nam Thiên Công Tử cấp bậc này nhân vật mà nói. Bọn hắn một đám này nước nhỏ thiên tài. Chỉ sợ cũng không có gì tốt chú ý. Căn bản bé nhỏ không đáng kể. Không nghĩ đến, Nam Thiên Công Tử lại vẫn đánh giá một câu không sai. Còn cho bọn hắn rất nhiều cổ vũ. Này Nam Thiên Công Tử, một điểm tự cao tự đại cũng không có, là a. Không nghĩ đến hắn còn cổ vũ chúng ta. Thật là vinh hạnh, mấy cái thiếu nam thiếu nữ, dùng nguyên khí truyền âm nghị luận, thậm chí có thiếu nữ nhìn Nam Thiên Công Tử ánh mắt. Mang theo một tia quý mến cùng si mê, như vậy phong độ nhẹ nhàng, thực lực xuất chúng, bối cảnh cường đại thiên chi kiêu tử, tự nhiên dễ dàng dẫn động phương tâm thiếu nữ. Lần này ta sở vương phủ gia tướng, Thái A Thần Quốc Thánh Hiền, còn có những này thiên kiêu các thiếu niên. Đều mặc cho Nam Thiên Công Tử điều khiển. Sở vương cung kính nói. Lúc này Thái A Thần Quốc, bấp bênh, thật không dễ dàng thấy thân đồ gia tộc như vậy một cái phao cứu mạng. Đương nhiên phải đối với thân đồ gia tộc tất cung tất kính. Umani, Nam Thiên Công Tử nhàn nhạt lên tiếng. Ta thân đồ gia tộc lần này tới Thái A Thần Quốc. Một là thanh lý mục đồng giấy lên thú triều, giải quyết mối hận cũ. Cái thứ hai. Cũng là cùng Thái A Thần Quốc trao đổi một sự tình, Nam Thiên Công Tử đang khi nói chuyện. Hơi hơi lật tay một cái. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một khối màu đỏ son bảo thạch. Hắn cầm lên cái này bảo thạch, hướng về phía trong phòng sở hữu người lắc một lần. Kia bảo thạch, tản ra khiến người ta mê say quang mang. Chú thị nó, thậm chí cảm thấy tinh thần không tự chủ liền hõm vào. Rất nhiều thiên kiêu kinh hãi. Vội vàng không dám nhìn nữa. Đây là, sở vương ngẩn ra, không biết Nam Thiên Công Tử làm cái gì vậy? Ánh hoang thạch, Nam Thiên Công Tử thản nhiên nói. Nhân tộc cùng hoang tộc tướng mạo không khác, bề ngoài hầu như phân biệt không ra khác nhau đến. Mà này ánh hoang thạch, có thể cảm nhận được hoang tộc khí tức, miễn cho ngay trong chúng ta có hoang tộc gian tế. Nam Thiên Công Tử vừa nói như vậy, sở vương sắc mặt biến đổi. Hắn cười khan nói, sao lại có thể như thế nhỉ? Ta sở châu thành cự ly thần hoang vẫn còn xa. Lại nói, những người này đều là Thái A Thần Thành bồi dưỡng ra được thiên tài. Hiểu rõ, không thể nào là hoang tộc, không có khả năng. Nam Thiên Công Tử khẽ cười một tiếng. Đứng lên, ngươi tiếp xúc qua bao nhiêu hoang tộc, ngươi chẳng qua là phán đoán mà thôi. Hoang tộc gian trá giảo hoạt, tàn nhẫn thích giết chóc. Đang trên đường tới, ta cũng đã xác định, sở châu thành của ngươi, đã hỗn vào không chỉ một hoang tộc, ta đoán, hoang tộc phát động thú triều diệt Thái A Thần Quốc kế hoạch, đã chuẩn bị rất lâu rồi, sớm tại mấy năm trước, sợ là hoang tộc liền tại Thái A Thần Quốc các nơi, phái ra đại lượng gian tế hỗn vào rồi, chuyện này, nghe được Nam Thiên Công Tử như vậy chắc chắc. Người trong đại điện đám hai mặt nhìn nhau, Thái A Thần Quốc, hỗn vào hoang tộc gian tế, nhưng lại rất nhiều, nguyên bản bọn hắn trong ấn tượng hoang tộc, cơ bản cùng mục đồng vẽ lên ngang bằng, là cường đại, thần bí, máu tanh tàn nhẫn đại danh từ, đến mức cái khác hoang tộc, bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới. Bất quá, Nam Thiên Công Tử lời nói nhất truyền, ta ngược lại thật ra kỳ quái. Lấy Mục Đồng thực lực, diệt các ngươi Thái A Thần Quốc nên chỉ dựa vào sức một mình như vậy đủ rồi. Không rõ hắn vì sao còn muốn trước thời hạn phái ra gian tế đến. Chỉ sợ hắn công kích Thái A Thần Quốc mục đích, không đơn giản như vậy. Nam Thiên Công Tử hơi hơi trầm ngâm, lộ ra một chút suy tư chi sắc. Dịch Vân nghe được trong lòng hơi động, tại Thái A Thần Thành thời gian, hắn chính mắt thấy được Mục Đồng mang theo mênh mông thú triều đến công thành. Khi đó, Mục Đồng quả thực nói câu nào, ta muốn làm một chuyện, cũng không phải là nghĩ diệt Thái A, nhưng mà thật không khéo. Thần hoang chung quanh mấy cái này quốc gia, gây trở ngại ta làm chuyện này, cho nên, ta chỉ có thể diệt chi. Này Nam Thiên Công Tử, căn cứ một chút manh mối, nhưng cũng phân tích ra điểm này, hắn quả thật có chút bản sự. Nam Thiên Công Tử lại nói, các vị, các ngươi nhớ, hoang tộc máu, là màu bạc, nếu như các ngươi phát hiện có màu bạc máu người, lập tức báo cáo cho ta. Hoang tộc tuy rằng lớn lên giống người, nhưng căn bản không phải người. Bọn hắn trên bản chất, chính là hoang thú, hoang tộc trong xương tàn nhẫn thích giết chóc. Bọn hắn căn bản không có thương hại khái niệm, giết người như cắt cỏ. Cho nên, các ngươi không cần coi hoang tộc là người nhìn. Hoang tộc theo nhân loại là tử địch, tựa như người cùng hoang thú cũng là tử địch. Có thể nói là không đội trời chung. Hoang tộc màu bạc huyết dịch. Đối với nhân loại chúng ta mà nói, rất có tác dụng, đẳng cấp cao hoang tộc, thi thể của bọn hắn so thái cổ di chủng giá trị lớn hơn nhiều lắm. Mà đi lên nữa, vương cấp hoang tộc huyết dịch, thái cổ chân linh cũng không đuổi kịp, mà vương cấp hoang tộc, cũng không phải hoang tộc trong mạnh nhất. Điểm trọng yếu nhất là, hoang tộc chi huyết, năng lượng ôn hòa, sẽ không giống thái cổ di chủng huyết dịch như vậy xông xấu kinh mạch. Nếu như, các ngươi ai phát hiện hoang tộc, hơn nữa báo lên với ta, đến lúc đó, có hoang tộc chi huyết, ta có thể phân cho các ngươi một chút, cho nên, ta mới nói, lần này đại chiến là các ngươi sở hữu người đại cơ duyên. Các ngươi minh bạch tại sao đi? Nam Thiên Công Tử những lời này nói ra, ở đây trẻ tuổi tuấn kiệt nghe được đều là trong lòng hơi động. Đẳng cấp cao hoang tộc, huyết dịch giá trị. Liền vượt qua thái cổ di chủng, hơn nữa, còn có vượt qua thái cổ chân linh vương cấp hoang tộc. Thái cổ chân linh là khái niệm gì? Lúc đó Mục Đồng dẫn đầu thú triều công thành thời gian. Kia rất lớn rùa, làm cho tất cả mọi người cực kỳ chấn động, đó mới là thái cổ chân linh. Thái cổ chân linh cũng không sánh nổi máu, kia giá trị đã đến trình độ nào? Tốt rồi, hôm nay tới đây thôi. Chúng ta những người này trong đó, ngược lại không có gian tế, từ giờ trở đi, đóng cửa thành, trước cha nội gian, Nam Thiên Công Tử nói qua, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười tự tin, Mục Đồng, cái này từng ở Tây Vực giấy lên gió tanh mưa máu. Thậm chí kém chút đem cha hắn, mẹ, kể cả chính hắn đều giết chết cừu địch, hiện tại, hắn sẽ Mục Đồng hắn biết, cái gì gọi là nợ máu trả bằng máu. Hết chương.